liếc nhìn chai sâm panh kia, hai mắt nhất thời cấp bách, mượn cớ nhanh chóng đi ra ngoài. Như Mặt cũng hơi nâng ly rượu, nghiêng mặt nhìn ra bên ngoài. Bác Dịch cũng hơi nghiêng mặt, nhìn về phía chai rượu sâm panh lăn giá kia. Một nhân viên phục vụ nào đó dường như chú ý đến chai rượu sâm panh lăn ra, liền muốn đi ra ngoài tìm kiếm, rời khỏi buổi tiệc. Người đứng giữa cơn mưa phùn nhẹ nhàng, đã nhìn thấy Tiểu Nhu ôm chai rượu sâm panh kia, đi về phía phòng rượu. Hai mắt cô liền ngưng đọng, giống như chịu trách nhiệm truyền rượu của cô, bước nhanh đi về phía trước. Bên ngoài phòng rượu mưa tí tách ướt át rơi xuống. Tiểu Nhu ôm một chai băng hồ điệp trong đó lau sạch sẽ phía sau, đem một chai khác đặt chung một chỗ, đang muốn cười đi về phía trước. Một nữ phục vụ đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiểu Nhu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 877, lễ vật thần bí. Nữ nhân viên phục vụ vô cùng bất đắc dĩ nhìn về phía Tiểu Nhu. Tiểu Nhu bên trái cầm một chai băng hồ điệp, bên phải cầm một chai băng hồ điệp, vẻ mặt ngây ngốc ngẩng đầu, nhìn về phía người đồng nghiệp không hề quen thuộc được câu lạc bộ điều qua đây, lẩm bẩm nói, tôi thực sự không biết chai nào là vừa mới lấy, chai nào là vừa được nhặt lên do bị rơi trên mặt đất nữa. Nữ đồng nghiệp cười rộ lên, liếc mắt nhìn hai chai băng hồ điệp giống nhau như đúc, chỉ có cái ký hiệu đã bị xóa đi. Hai mắt cô ta cường liệt rung động, mới nói, tôi nghĩ, chuyện đơn giản như vậy, sao cô lại có thể không biết chứ? Một chai là được ướp lạnh rồi, một chai chưa được ướp lạnh. Không phải a? Tiểu Nhu thoáng cái giơ chai bên trái lên, rồi lại giơ chai bên phải này lên, mở to đôi mắt, thần bí mộng ảo tiếp tục ngây ngốc nói. Có một chai vừa mới ướp lạnh qua, thế nhưng còn một chai băng hồ điệp cuối cùng trong phòng rượu, lại được đặt trong tủ lạnh. Nhiệt độ là như nhau à? Nữ đồng nghiệp không biết nói gì chỉ nhìn về phía Tiểu Nhu, nét mặt kia, thật cổ quái. Hình như có vài phần cam chịu số phận nói, vậy cô, rốt cuộc có còn nhớ, chai rượu nào vừa mới rơi trong bữa tiệc hay không? Nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, quản lý đã nói. Rượu bọt khí đã qua ướp lạnh. Giữ hương thơm là rất quan trọng, nghiêm túc suy nghĩ một chút đi. Tiểu Nhu nghe lời này, cũng cảm giác được tình hình nghiêm trọng. Cô liền đem hai chai rượu đặt trên bàn, một hồi sau đẩy chai rượu này ra nói. Tôi nhớ, vừa rồi sau khi lau rượu xong, là tay phải lấy rượu, tay trái cầm khăn tay. À, không, là tay trái tôi cầm khăn tay, tay phải cầm rượu chứ. À, không, hình như là tay trái, hay là tay phải nhỉ? Người này dường như lạc vào cõi thần tiên vũ trụ, mở to đôi mắt, cứ tự hỏi rồi lại tự trả lời mọi thứ. Nữ đồng nghiệp nắm chặt nắm tay, chịu đựng loại buồn bực như muốn giết người, tựa như ngàn vạn loài côn trùng đang bò đầy khắp người mình. Hai tròng mắt cường liệt lưu chuyển lóe lên nhìn cô, nhưng vẫn cố hết sức kiềm chế, dường như có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Xin hỏi cô bàn tay nào đưa ra cầm khăn, bàn tay nào lấy chai rượu, điều này có quan trọng không? Đương nhiên quan trọng rồi. Tiểu Nhu vô cùng nghiêm trọng cẩn thận nhìn về phía đồng nghiệp, nói, nếu như tôi cầm chai bằng tay trái, sau khi lau sạch sẽ, liền sẽ giữ ở tay trái, tay phải lấy, liền sẽ giữ lấy ở bên phải a, đây là thói quen của tôi. Nữ đồng nghiệp nhìn cô, có chút cẩn thận hỏi, rốt cuộc cô là tay nào cầm chai rượu? Tôi phải suy nghĩ thật kỹ a, cô chờ tôi một chút. Tiểu Nhu lại đứng ngay hai chai rượu trước mặt, lúc cầm chai rượu này lên thử, lúc lại cầm chai kia lên thử, sau đó lại nhớ lại phương hướng lúc mình dùng khăn tay lau rượu, đem hai chai rượu không ngừng xoay qua, lại xoay lại, xoay qua rồi lại xoay lại. Xoay đến mức nữ đồng nghiệp kia nhìn đều đã hoa mắt, kìm lòng không được cắn răng nghĩ, người này ngu ngốc đến như vậy, tương lai làm sao mà gả đi được. Có lẽ là chai này. Nét mặt Tiểu Nhu bỗng chốc ngạc nhiên vui mừng mở chai rượu ra. Hướng về nữ đồng nghiệp, vui vẻ nói, tôi cảm thấy hẳn là chai này. Nữ đồng nghiệp có chút không tin nhìn cô, trong lòng sao lại có chút hoảng loạn. Tiểu Nhu nói xong, đầu tiên vui vẻ cười một cái, nhưng lại nhíu mày đem chai rượu thu lại, vẻ mặt mơ hồ đưa tay vỗ nhẹ đầu, mới lại giơ lên một chai khác, nheo mắt nhìn chai rượu này, vẫn là vẻ mặt thật thà phúc hậu lẩm bẩm nói, thế nhưng tôi lại cảm thấy, chai này cũng có chút giống. Nhìn thế nào cũng thấy có chút giống. Nữ đồng nghiệp thực sự rất bất đắc dĩ, rất cam chịu nhìn về phía Tiểu Nhu. Tiểu Nhu vẻ mặt xin lỗi ngẩng đầu, nhìn nữ đồng nghiệp lẩm bẩm nói, tôi thực sự rất xin lỗi, thực sự là không nhớ được trai nào, thế nhưng có quan trọng không? Một chút cũng không quan trọng a. Lại ướp lạnh một chút là được rồi. Đến đây, cô một chai tôi một chai. Cô hệt như chia kẻo khi còn bé, cô một viên tôi một viên. Nữ đồng nghiệp ôm lấy chai rượu băng kia, mặt nhăn lại không nói được nên lời, chỉ lại như nhận lệnh nhìn về phía Tiểu Nhu. Đường Khả Hinh lúc này nhanh chóng đi tới, nhìn Tiểu Nhu cùng một nữ đồng nghiệp đang đứng trong phòng rượu. Cô liền kỳ quái hỏi, sao lại lâu ra như vậy? À, vừa rồi tôi không cẩn thận đem một chai rượu làm rơi xuống. Cầm về lau lại thân chai một chút, rồi đem quay trở lại. Tiểu Nhu vội vàng cười rộ lên nói, không cần. Đường Khả Hinh nhìn cô, mỉm cười nói, hai chai rượu này đều không cần nữa, bởi vì nghi thức quyên góp sắp bắt đầu. Đem 10 chai rượu này sắp xếp cùng một chỗ đi, sau khi tiệc rượu thực sự kết thúc, lại mở ra uống mừng. Tôi qua đây lấy 3 chai xích Hà Châu 1980, sứ thần Pháp muốn uống. Được, tôi giúp cô. Tiểu Nhu lập tức cười gật đầu, đem chai rượu đó kia đặt vào tay nữ đồng nghiệp, tự mình lại xoay người cười đi lấy xích Hà Châu. Nữ đồng nghiệp đáp lại xong, cả người đứng tại chỗ, ôm hai chai rượu, không biết nên làm gì bây giờ. Sức gió trên tầng cao nhất, càng lúc càng lớn. Hơn 10 tên người bóng đêm sau khi đem loại máy thăm dò của Điệp Y hoàn toàn giải mã xong, chặt đứt nó truyền số liệu về, lại nhanh chóng chạy tán loạn trên tầng cao nhất, lại phối hợp với súng ống, theo kế hoạch từ trước. Sau khi xảy ra nổ hương, lợi dụng lúc tình hình hỗn loạn, ám sát Tô Thủy Kỳ, lại bí mật bắt cóc Đường Khả Hinh. Ai ngờ từ tai nghe cỡ nhỏ truyền đến tín hiệu, tạm dừng kế hoạch. Bọn họ hơi giật mình. Nữ nhân viên kia nâng chai rượu bọt khí vừa đi về phía trước, vừa trong bóng đêm di chuyển dùng ngón tay, nhẹ ấn bên tai, truyền lại tín hiệu. Tín hiệu là đụng phải một đứa ngốc, lại điều chỉnh nhiệm vụ. Tiệc từ thiện bắt đầu. Hơn 10 tay đàn violin danh tiếng, trong nháy mắt bắt đầu kéo đàn, khiến cho bầu không khí bắt đầu náo nhiệt lên. Quản lý bộ phận quan hệ xã hội nhanh chóng đi tới, thông báo với Tưởng Thiên Lỗi. Khách mời của tiệc từ thiện, vì trời mưa nên vào đại sảnh sớm 10 phút, tất cả diễn viên cũng đã tập luyện xong rồi. Quý từ thiện và nhân viên chính phủ, còn có giám sát viên chính còn có kiểm kê lạc quên, ngọn đèn tầng cao nhất nhà hát, bắt đầu chiếu ra những tia sáng rực rỡ huy hoàng, âm nhạc chấn động lòng người. Tại bữa tiệc này vang lên, thậm chí có thể nghe thấy tiếng vang của dòng người chen chúc náo nhiệt phía trước vang lên. Tiêu Đồng cũng vào 25 phút cuối cùng của tiệc. Lấy thân phận người dẫn chương trình mỉm cười đứng lên, đi về phía trước microphone của bữa tiệc, một tay nhẹ cầm microphone, khẽ cười nói, Thủ tướng kính yêu, các vị khách mời thân mến, cảm ơn các vị đã góp mặt trong bữa tiệc từ thiện tối nay của khách sạn Á Châu, ủng hộ sự nghiệp từ thiện của đất nước chúng ta. Sau bữa tiệc tối nay khách sạn Á Châu chúng tôi có một phần cao trào nho nhỏ, đặc biệt vì ủng hộ sự nghiệp từ thiện mà đặc biệt cống hiến một chút, đương nhiên. Sự nghiệp từ thiện rất nhiều người đều có trách nhiệm, khách sạn Á Châu chúng tôi cũng chỉ là vào một đêm kỳ diệu như vậy, mời các vị khách quý cùng chung chí hướng, cùng tham gia vào hoạt động ý nghĩa này. Bữa tiệc ngàn hoa đêm nay chính thức kết thúc, trước hết xin cảm ơn người chủ trì tiệc ngàn hoa xuất sắc đêm nay, quản lý Lưu. Một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Nhã Tuệ trong Kha Ông khắc nghiêng người, nhẹ tay giữ chặt lồng ngực mình. Khiêm tốn lịch sự nhìn về phía khách mời gật đầu chào hỏi. Cho nên mới nói mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đồng lòng tham gia quan trọng như thế nào. Đồng thời một lần nữa cảm ơn các nhân viên của khách sạn Á Châu. Xin mời kỹ sư ưu tú thắp sáng ngọn lửa hoa mẫu đơn. Tiêu Đồng nhất thời vươn ngón tay thon ngọc, hướng về hai bó đuốc hoa mẫu đơn bên ngoài hội trường tiệc trông rất sống động. Ầm một tiếng. Hai đóa mẫu đơn lập tức giữa cơn mưa sáng lên ngọn lửa xanh. Các vị khách mời hiếu kỳ nhìn về phía hai đóa mẫu đơn kia, cuối cùng nhìn thấy ngọn lửa hừng hực. Sau khi đốt hết hai đóa mẫu đơn kia, lại cùng xuất hiện hai hộp gỗ màu đỏ thẫm, mặt trên có một biểu tượng nghệ thuật Pháp nào đó rất đẹp. Mọi người vô cùng tò mò ngẩng đầu, cũng nhìn về phía hộp gỗ kia, nhao nhao suy đoán bên trong có thứ gì. Tiêu Đồng thần bí nhìn mọi người mỉm cười nói, có phải các vị cảm thấy rất tò mò hay không? Rốt cuộc bên trong là cái gì đây? Đường Khả Hinh vừa đúng lúc này đi với thầy cùng ngồi vào ghế ở bàn ăn bên cạnh, cách thủ tướng không xa, cũng đồng thời nghi ngờ nhìn hai hộp gỗ đỏ thẫm kia, nghĩ đây rốt cuộc là cái gì. Trang Hạo Nhiên vẫn ngồi một bên, cùng Tưởng Thiên Lỗi còn có Lãnh Mặc Hàn vừa mới đến, đang to nhỏ nói gì đó, nói chuyện phiếm xong, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía đá lạnh hai bên hộp gỗ. Tiêu Đồng hướng về microphone, dịu dàng thần bí mỉm cười nói, quãng thời gian trước xảy ra một việc, viện Phúc Lợi có một bạn nhỏ đáng yêu, trên đường về nhà, không may chúng đạn bị thương, bây giờ đang ở Mỹ tiếp tục trị liệu. Xế chiều hôm nay theo giờ Mỹ là khoảng 8 giờ tối, tình tình đáng yêu, cuối cùng cũng tỉnh lại, mở mắt ra chuyện đầu tiên, chính là gọi chị ơi, vỏ ốc biển trong lòng bàn tay bé, vẫn mang theo một chút chúc phúc và vận may của chị cho cô bé ấy. Tim Đường Khả Hinh bỗng đập loạn, ngồi trước bàn ăn, có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Đồng. Các vị khách mời nghe đến say mê cũng nhìn cô. Tiêu Đồng vẫn mỉm cười nhìn mọi người, nói, cho nên duyên phận là một thứ gì đó quý giá nhất trên thế giới này. Tình thân, tình yêu, tình bạn, tình đồng nghiệp, tình thầy trò, thậm chí đối với tình yêu nghề, đều rất khó khăn để gìn giữ. Người bạn nhỏ đáng yêu tên là Tình Tình kia, trong miệng vẫn kêu tên của người chị gái vô tư đáng yêu. Người ấy chính là tiểu thư Đường Khả Hinh, tổng quản lý bộ rượu mới nhậm chức tại tập đoàn Hoàn Cầu chúng ta. Cô ấy vì cùng với Tình Tình một mối duyên phận hiếm có này, đã quyên tặng tấm vé số gài nhất của mình, trị giá 300.000. Xin mọi người cho cô ấy một tràng pháo tay nồng nhiệt. Một trận tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên. Mặt Đường Khả Hinh trong nháy mắt có chút ngượng ngùng đỏ lên, ngồi một bên, rất lúng túng cúi đầu cười. Tô Thủy Kỳ, Nhã Tuệ, cùng bạn bè xung quanh đều nhao nhao nhìn cô, tự hào kiêu ngạo mà cười. Thủ tướng, mấy người Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ, càng bộc lộ vẻ hài lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh, xúc động mỉm cười gật đầu. Hy Văn cũng hơi nghiêng mặt, nhìn vị chị gái dịu dàng đáng yêu đang xấu hổ ngồi phía bên kia, cảm thấy chị ấy và mẹ cũng có chút đáng yêu, mặc dù vẫn còn chút ngốc nghếch. Hai tay Tiêu Đồng nhẹ đưa lên ấp chế tiếng vỗ tay, lại mỉm cười nói, đương nhiên, thực ra làm việc thiện, thứ đáng quan tâm hơn cả chính là có tâm ý. Thế nhưng như tổng quản lý Đường, vẫn còn là người đang trên con đường gian khổ mà phấn đấu, cô ấy lại trả giá như vậy, có thể nói là dốc hết tất cả, toàn tâm toàn ý. Hai vị tổng giám đốc của Hoàn Cầu biết được Đường tiểu thư không vụ lời và vĩ đại như vậy, cảm thấy vô cùng tự hào và kiêu ngạo với người cấp dưới này. Do đó vì cô ấy đã đưa lên một phần lễ vật nên cô ấy xứng đáng nhận được một phần lễ vật yêu thương khác, giúp cho cô ấy kéo dài duyên phận sâu đậm này, tiếp tục đi về phía trước. Xin mời Đường tiểu thư cất bước tiến lên phía trước tiệc. Một trận tiếng vỗ tay lại nhiệt liệt vang lên. Đường Khả Hinh lập tức khẩn trương khó hiểu, tim đập loạn, ngồi một bên, không biết nên làm thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 878, vị khách quý thần bí. Mọi người cùng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Tiêu Đồng đứng ở phía trước mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh. Peter vừa vặn lúc này đứng tiếp khách ở bên này, gương mặt trầm ổn bộc lộ khí chất lãnh đạm, nhưng khi nghe thấy việc học trò của mình quyên tặng 300.000 cho Viện Phúc Lợi thì hai mắt của ông lóe sang, cũng chậm rãi nhìn về phía học trò của mình. Đường tiểu thư, xin mời. Tiêu Đồng nói xong, lại vui mừng tươi cười, đưa microphone cho Đường Khả Hinh, nói. Đường Khả Hinh ngồi ở trên ghế, lại có cảm giác ngượng ngùng. Ban đầu chỉ muốn quyên tặng 300.000 này mà không ai biết, ai biết đâu chuyện sẽ như thế này. Lại nghe thấy Tiêu Đồng gọi tên mình một lần nữa đành phải mỉm cười đứng lên, nâng váy lên, vẻ mặt xấu hổ đi về phía trước, chậm rãi đi lên bục phát biểu, kìm lòng không được liếc mắt nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên là hai nhân vật có tiếng tăm, nhìn cô mỉm cười, đem quà tặng lên đây. Tiêu Đồng nhìn thấy Đường Khả Hinh đã đứng bên cạnh, tức khắc giơ tay, gọi Lễ Tân mang quà tặng lên. Lễ Tân mỉm cười đi đến chỗ hoa mẫu đơn đã tàn, lấy một hộp gỗ hồng lên đặt chúng vào bên trong cái cầu thủy tinh khúc xạ, rồi cẩn thận từng ki từng tí đặt chúng vào bên trong xe đẩy, đẩy tới trung tâm bữa tiệc. Đường Khả Hinh cảm thấy hơi ngạc nhiên nhìn hai cái hộp gỗ màu hồng ở bên trên xe đẩy, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng hít thở kỳ dị, kìm lòng không được định vươn tay ra mở cái hộp kia ra. Chờ một chút, Tiêu Đồng vươn tay ngăn cản Đường Khả Hinh mở hai hộp cái hộp này. Mà là mỉm cười nói tiếp, hai vị chủ tịch tập đoàn Hoàn Cầu chúng ta, biết được việc Đường tiểu thư làm việc thiện, vì để cổ vũ tinh thần của đông đảo công nhân của tập đoàn Hoàn Cầu, trong buổi tối ý nghĩa như ngày hôm nay hai vị muốn mua lại phần quà này của cô với giá 5 tỷ, còn số tiền kia của cô quyên tặng hay không là tùy cô. Không biết Đường tiểu thư có đồng ý hay không? Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Đồng. Toàn hội trường nhìn thái độ ngạc nhiên của cô, cũng kìm lòng không được cười rộ lên. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên cũng đồng thời cúi đầu mỉm cười. Tiêu Đồng nghe lời nói ngốc nghếch như vậy, nhịn không được cười rộ lên, nhìn Đường Khả Hinh nói, cô không có nghe lầm, phần lễ vật này Tổng Giám Đốc Tưởng và Tổng Giám Đốc Trang muốn mua lại với giá 5 tỷ, còn số tiền này cô tự ý quyết định. Cô có đồng ý không? Toàn bộ mọi người cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh đứng ở một bên, nghe này những lời nói này rốt cuộc cũng hiểu được vấn đề, cười ngọt ngào, cảm động nói, cảm ơn hai vị Tổng Giám Đốc đã yêu quý tôi, thông qua cách làm này giúp tôi có thêm cơ hội làm việc từ thiện. Nói thật, ngày trước lúc tôi biết mình trúng số, tôi liền nghĩ phần thưởng mà ông trời ban tặng không bao giờ thuộc về tôi. Mọi người đều trầm mặc ngẩng đầu lên nhìn cô. Đường Khả Hinh đứng trước microphone, có chút ngượng ngùng nhìn về phía mọi người, yếu ớt ngọt ngào nói, tôi nhớ sư phụ đã từng nói, con người khi đi đường tắt có thể giống như bụi hoa tường vi mỏng manh yếu đuối, cũng có thể vận mệnh giống như cạm bẫy, cũng có thể là một hành trình rất dài. Tôi vui mừng vì vào thời khắc này Thượng Đế đã cho tôi thời gian và tuổi thanh xuân, đó là điều vô giá đối với tôi. Tôi hy vọng tôi có thể tận dụng được tuổi thanh xuân và thời gian quý giá này, theo đuổi được ước mơ của mình mà không phải lo tới tuổi tác. Có đôi khi đối mặt sinh mệnh thì chúng ta thường bị lay chuyển, thế nhưng chỉ cần có quyết tâm và tâm ta trong sáng dũng cảm bước đi thì không cần sợ khó khăn và dục vọng. Khi quyên tặng 300.000 này, trong giây lát tôi nhìn vào trong mắt của sư phụ tôi không hề có vui sướng hay dao động nào. Lúc đó tôi nhìn thấy trong mắt của ông rất yên tĩnh. Tôi không biết bao giờ mới được như sư phụ mình, đứng trước lợi ích, danh vọng thì tâm lúc nào cũng sáng như gương, không có chút tạp niệm nào. Peter đứng ở thảm bên cạnh, nhàn nhạt ngửa mặt lên, nhìn học trò. Đường Khả Hinh cũng đứng ở trước microphone, hai mắt lóe sáng lên, trong lòng nghẹn ngào nhìn về phía sư phụ, thật tình nói. Tôi biết, sư phụ của tôi không cần học trò của mình đạt được chức cao vọng trọng hay đạt được nhiều tiền tài, mà cái cốt lõi là phải hiểu được ý nghĩa theo đuổi ước mơ chân chính, đó chính là trong lòng cảm thấy thỏa mãn. Khi đó con người mới cảm thấy hạnh phúc thực sự. Cho nên, tôi hiểu được khi theo đuổi tiền tài có chừng mực thì hạnh phúc mới viên mãn được. Quản lý nghe nói chuyện như vậy, hai mắt liền sáng lên kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh, mặt lộ vẻ tươi cười. Peter nghe học trò nói như vậy, hai mắt thâm thúy di chuyển lộ ra vẻ vui mừng. Đường Khả Hinh nói xong lời này, có chút kích động nghẹn ngào cười nói. Đêm nay là buổi tối vô cùng ý nghĩa. Tôi có thể dùng 300.000 của tôi ủng hộ cho Viện Phúc Lợi, đồng thời cũng giúp cho Viện Phúc Lợi có thêm 5 tỷ. Điều này làm tôi rất vinh hạnh. Tôi nghĩ đến những người không cha không mẹ không người thân, nhờ sự giúp đỡ của chúng ta mà họ một lần nữa có được hạnh phúc, vui vẻ như sống ở nhà. Điều đó mới thật sự ý nghĩa. Mọi người trong bữa tiệc cùng đồng loạt vỗ tay, khách quý cũng gật đầu mỉm cười. Tiêu Đồng cũng nhiệt liệt vỗ tay, nhìn Đường Khả Hinh nói, như vậy nói cách khác, Đường tiểu thư cô đồng ý bán phần lễ vật này cho Tổng Giám Đốc Tưởng và Giám Đốc Trang rồi quyên tặng số tiền 5 tỷ bán được cho Viện Phúc Lợi sao? Chẳng lẽ cô muốn quyên tặng hết không lấy một chút nào sao? Mọi người lại cười rộ lên. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên đồng thời cúi đầu xuống mỉm cười. Đường Khả Hinh mặt đỏ lên, xấu hổ cười ngọt ngào lắc lắc đầu, nói, tôi không muốn. Thật không muốn sao? Tiêu Đồng lại đùa cô, thật không muốn. Đường Khả Hinh lắc đầu cười nói. Tiêu Đồng có chút cảm động hài lòng nhìn hướng các khách mời, cười nói, cảm ơn khách sạn Á Châu đã tổ chức một sự kiện từ thiện buổi tối hôm nay, cho chúng ta thấy được những mảnh đời khó khăn, bất hạnh như vậy, để chúng ta cơ hội để chia sẻ nỗi đau với họ. Cũng cảm ơn Đường tiểu tốt bụng như vậy. Trong lòng của cô có rất nhiều tình yêu thương, có cả dành cho người yêu, cho gia đình, cho bạn bè, còn có cả với thầy giáo nữa. Như vậy cô muốn dùng lễ vật này đổi lấy 5 tỷ để quyên góp cho Viện Phúc Lợi. Vậy cô hãy mở nó ra sau đó cho khách quý nhìn. Lời này vừa nói ra, khách quý ở đây nhao nhao lên mà nhìn chung quanh, muốn xem vị khách quý thần bí kia là ai. Đường Khả Hinh cũng hết sức tò mò, lại tò mò hơn về hai hộp gỗ hồng trong quả cầu thủy tinh kia rốt cuộc có cái gì. Đường tiểu thư, mời cô mở lễ vật ra. Tiêu Đồng lại tỏ vẻ thần bí tươi cười, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh thở nặng một cái, cuối cùng cất bước tiến lên, vươn hai tay ra có chút kích động cầm vào hai hộp hồng, trước mặt bao nhiêu người mở hai hộp ra. Bên trong hộp là bốn bình rượu Khang Đế 1945. Cô khiếp sợ mở to mắt, nhìn về phía bên trong bốn bình Khang Đế, toàn bộ máu của cô ngưng kết, thậm chí bên trong có một tấm thiệp nhỏ có mùi của hoa oải hương ở Provence, nước Pháp, đó là quê hương của sư phụ. Trên thiệp là chữ viết của Trang Hạo Nhiên, gửi tặng cho sư phụ Peter kính yêu nhất. Đường Khả Hinh trong nháy mắt kích động rơi lệ, hé miệng để giảm bớt cảm xúc hiện tại. Nhớ tới mỗi lần sư phụ về nhà buổi tối đều nhìn lên giá rượu ngắm bốn bình Khang Đế 1945 nhìn thật lâu. Sau này cô mới biết được khi ngắm những bình rượu này sư phụ đang nghĩ về vấn đề mà nhiều gia đình ở Pháp nghĩ, đó là khi con gái trong gia đình đi xuất giá thì sẽ mở bình rượu này để chiêu đãi khách, chúc mừng con gái tìm được hạnh phúc. Vậy bây giờ là sao? Đường Khả Hinh lúc này thực sự kích động, nhìn về phía bốn bình rượu đỏ kia. Cô kìm lòng không được ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng ngồi ở ghế ngẩng mặt lên nhìn về phía Đường Khả Hinh mỉm cười. Mọi người cùng nhìn thì phát hiện bên trong là bốn bình Khang Đế 1945. Họ cũng không khỏi phải ồ lên phấn khích. Peter nghe âm thanh của khách truyền tới, nghe thấy đó là Khang Đế 1945 thì tim ông đập nhanh dữ dội, nghi hoặc và kích động nhìn về phía học trò của mình. Đường tiểu thư... Tiêu Đồng mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, thật tình nói, trong cuộc sống thứ quý giá nhất chính là đam mê, còn có cả tình cảm chân thành. Bây giờ, cô hãy đem phần quà quý giá này cho vị khách quý bí ẩn kia đi. Đường Khả Hinh nghe lời này, lại kích động ngẩng đầu lên, nhìn về phía sư phụ đứng ở bên kia. Peter cũng đứng ở một bên, yếu ớt nhìn về phía học trò. Đường Khả Hinh nhất thời khống chế không được nước mắt chảy xuống. Lại kích động đứng ở trước microphone, nghẹn ngào nói, tôi biết sư phụ sinh ra ở Pháp qua đây làm việc, thế nhưng ông lại coi Trung Quốc là quê hương thứ hai của mình, ông thích văn hóa, cảnh đẹp của chúng ta. Peter đứng ở một bên, nhớ tới 12 tháng đã qua, trên mặt trầm lạnh, hơi lộ mấy phần luyến tiếc. Có đôi khi, Đường Khả Hinh tiếp tục khóc nói, có đôi khi ông nhớ tới Pháp, ông gọi điện về nước hỏi xem có chuyện gì xảy ra trong nước không. Tôi có thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của ông với quê hương, nhưng ông lại vượt qua biên giới đem tình yêu lớn nhất dành cho tôi và Trang Hạo Nhiên. Thế nhưng trong thời gian mất trí nhớ tôi lại quên mất ông. Khi tôi mở mắt tỉnh dậy tôi nhìn thấy ánh mắt như người cha của ông đang nhìn tôi. Tôi giống như đứa bé mới được sinh ra. Tôi cảm ơn ông đã cùng tôi nghênh đón các trận mưa gió bão bùng để đi lên phía trước. Vào những buổi tối ông luôn đi nhẹ nhàng vào phòng của tôi, đắp chăn cho tôi rồi trầm lặng ra ngoài. Tất cả tân khách nghe những lời này cũng không khỏi rung động. Peter càng đứng ở một bên, hai khóe mắt có chút ẩm ướt, không lên tiếng. Cảm ơn người, sư phụ. Cảm ơn người. Thầy đã truyền tư tưởng cho con sẽ mang tư tưởng của thầy suốt cuộc đời rồi truyền lại cho đời sau. Đường Khả Hinh nói xong lại nhịn không được rơi lệ đầy mặt, lại không ngừng kích động ôm lấy hai hộp gỗ hồng này đi về hướng Peter. Peter đứng ở thảm bên này, nhìn thấy học trò đi về phía mình, ông cuối cùng cũng nở nụ cười. Đường Khả Hinh rốt cuộc ôm hai hộp gỗ hồng, kích động đứng trước mặt sư phụ, lại nghẹn ngào gọi, đây là bốn bình Khang Đế 1945 mong thầy nhận lấy tình cảm và sự biết ơn của con. Peter đứng ở một bên, nhìn về phía học trò khôn ngoan hiểu chuyện như vậy, chuẩn bị nói chuyện thì lại rơi lệ, nhớ tới lần gặp đầu tiên với đứa nhỏ này, gây mọi khó dễ cho cô nhưng cô không bao giờ từ bỏ. Cảm ơn sự kiên cường, dũng cảm của cô mà ông mới có được khoảng thời gian tuổi già hạnh phúc nhất. Trong lòng cảm thấy kích động, cuối cùng chậm chạp vươn tay ra, tiếp nhận bốn bình Khang Đế kia. Đường Khả Hinh cảm thấy vui sướng, nức nở nhào vào trong lòng sư phụ, nước mắt chảy xuống, nghẹn ngào nói, sư phụ, cảm ơn người. Peter nghe những lời này thì hai mắt cũng đỏ bừng, cuối cùng cười mãn nguyện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 879, đây quả thật là một buổi tối kỳ diệu. Bởi vì Peter phải nhận lễ vật, lúc ngồi trên bàn tiệc đặt bốn bình rượu Khang Đế mà đệ tử hợp sức có được đưa cho mình, cũng không phải không có ý gì trong đầu, dù sao lúc nào cũng cố ý hay vô ý nhìn về phía Lozers. Lozers ngồi ở một bên, nhìn ánh mắt này của anh ta, không nhịn được cười lên một tiếng. Anh có 2 bình, tôi có 4 bình. Peter ngồi ở trên vị trí, nhìn về phía cái bình 1945 chân quý này, còn có ký hiệu rượu Khang Đế được khôi phục. Ông không nhịn được mà cười cười, Đường Khả Hinh càng giống như đứa con gái hiếu thuận nhu thuận mà nằm bên cạnh ông, hai tay dựa kéo cánh tay của mình, vô cùng ỷ lại. Hiện tại trên toàn thế giới cũng biết ông có 2 người đệ tử giỏi, ông không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Lozers. Lozers không có cách nào bỏ qua ánh mắt ông được, cười rộ lên, lắc đầu nói, được rồi, ông muốn nói cái gì? Đến nay Peter còn nhớ 2 bình Khang Đế 1945 ở trong phòng, là ông có chút hèn hạ mua về, nhưng là hôm nay mình có 4 bình, dĩ nhiên là không so đo, nhưng ông vẫn có chút nghi ngờ nghĩ, đến cùng 4 bình Khang Đế này lấy ở đâu ra? Nghe nói trên thế giới rượu Khang Đế 1945, không phải được đặt trong viện bảo tàng sao, chính là gia đình cao quý, ít có người có thể lấy được tới 4 bình như vậy. Trang Hạo Nhiên đứng ở gần một bàn tiệc, vừa rồi mọi người chưa kịp chuyện, cười cười nói, Tưởng Thiên Lỗi hơi nghiêng người, giơ ly rượu lên, uống một ngụm rượu đỏ, mới hỏi, tôi nói, chẳng qua cậu chỉ kêu tôi phối hợp với cậu mở tiết mục này, nhưng tôi không ngờ có tới 4 bình Khang Đế 1945, sao cậu có được vậy? Trang Hạo Nhiên nghe lời này, tay giơ một ly rượu trái cây 7 màu, uống một ngụm, mới cười nói, mua về. Tưởng Thiên Lỗi nhíu mày nhìn về phía anh, không tin tưởng nói, tôi cũng không tin. Khang Đế là có tiền cũng mua không được. Cậu cho tôi thật sự là đi theo sao? Ở đâu tới hay sao? Không muốn nói cho tôi biết, vừa giống như lúc trước cùng Khả Hinh lên thuyền trộm rượu vậy, trộm về hả? Trang Hạo Nhiên kéo bờ vai của anh ta, cười nhẹ nói, mưu kế kia có người dùng 2 lần. Dù sao anh nên tin tưởng tôi. Đêm nay 4 bình Khang Đế này, là tôi và anh có cùng chung vinh dự. Tưởng Thiên Lỗi lại nhíu mày tức giận nhìn anh. Trang Hạo Nhiên bật cười, giả bộ thân thiết mà choàng tay qua bờ vai của anh ta. Nhâm Tử Hiên nhất thời không nhịn được ngẩng đầu, vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi nói, nhìn 2 người đi, cả một buổi tối đều to nhỏ với nhau, giống như sợ toàn thế giới cũng không biết các ngươi một người là cô dâu, một là chú rể vậy. Mọi người cười ầm lên. Tưởng Thiên Lỗi nhíu mày ngẩng đầu, nhìn về phía Tử Hiên. Trang Hạo Nhiên lại tuyệt không khách khí mà nhìn về phía Tử Hiên, cười nói, tôi nói nè, cậu không được ăn nho, nên nói nho chua sao? Năm đó cậu và anh ta đính hôn, tôi biết ngay cậu không giành lại tôi mà. Tử Hiên không nhịn được cầm lấy trái táo muốn ném Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên lập tức trốn phía sau lưng Tưởng Thiên Lỗi, nói, chồng ơi bảo vệ em. Tưởng Thiên Lỗi thật sự là rất không thích anh, làm bộ muốn đẩy anh ra. Tô Linh ngồi ở một bên, thật sự không nhịn được cười rộ lên, nhìn 2 người kia hôm nay đứng gần nhau, lúc này mới cẩn thận nhìn, nói giỡn, kỳ thật nói thật. Mặc dù Tổng Giám Đốc Tưởng và Tổng Giám Đốc Trang có khí chất khác nhau, nhưng mà lông mày 2 người kỳ thật có chút giống nhau, thực có chút giống anh em. Không thể nào, Tô Thủy Kỳ ngồi ở một bên, không nhịn được cười rộ lên, có chút chăm chú ngẩng đầu, nhìn về phía 2 người. Điểm này tôi tin. Trang Ngải Lâm ngồi ở một bên, uống rượu trái cây, điểm tâm cũng ăn đã đủ rồi, nhẹ vuốt móng tay, nhìn về phía móng tay mới sơn hình trăng lưỡi liềm, nói, khi còn bé, tôi vẫn không chịu nổi nó, bởi vì nó lớn lên một chút cũng không giống tôi. Không biết có phải là mẹ của tôi nhặt về hay không? Trang Hạo Nhiên lập tức hừ một tiếng với chị gái, cười rộ lên nói, chỉ có một người em đẹp trai như vậy, đi ra ngoài, đều nói em là bạn trai của chị. Chị mới không cần người bạn trai như em. Khi còn bé mẹ nuôi em như con gái, cho em mặc váy, cho chị mặc quần áo con trai rồi chạy chơi, ai biết em chạy đến giường của Thiên Lỗi luôn. Trang Ngải Lâm nhớ tới chuyện khi còn bé, cũng không khỏi cười rộ lên. Chẳng lẽ chuyện xưa của cô dâu chú rể, chính là từ chuyện này mà ra hay sao? Tô Linh nghe lời này, không nhịn được cười vui vẻ nói. Mọi người lại bật cười. Thủ tướng ngồi trên một bàn khác, nghe được bên kia truyền đến tiếng cười của mọi người, cũng không nhịn được mà nhìn qua, thấy mấy người Tô Linh và Trang Hạo Nhiên cười cười nói, cũng thoải mái vui vẻ nói, Những người trẻ tuổi kia thường tụ họp cùng một chỗ thật tốt, nghe được tiếng cười của bọn họ cũng rất vui. Đường Khả Hinh ngồi bên cạnh lão sư một lúc, nghe được tiếng cười, cũng không khỏi nhìn qua, vừa vặn thấy Trang Hạo Nhiên đang tươi cười cởi mở thoải mái, dựa vào Tưởng Thiên Lỗi đang ngồi bên cạnh, ngẫu nhiên giơ ly rượu trái cây, lúc nhìn về phía người bên cạnh, đôi mắt lóe lên ánh sáng quyến rũ, khí chất mạnh mẽ trên thương trường như tản ra. Nhớ tới bốn bình Khang Đế 1945 kia, cô không nhịn được có dự cảm là anh rất tốn sức mới có được. Trang Hạo Nhiên đang nói chuyện này kia với Tô Linh, rồi lại cảm giác có một ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn anh. Anh không khỏi ngẩng đầu, nhìn qua bàn bên cạnh. Đường Khả Hinh đã quay lại, ngồi bên cạnh lão sư cười cười nói chuyện với Lo Jones. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái thật sâu, mới lại tiếp tục nói chuyện với những người trong buổi tiệc. Lúc này Tiêu Đồng với khuôn mặt nhiệt tình tươi cười, đứng ở trước microphone, nhìn về phía mọi người cười nói. Theo bốn bình Khang Đế 1945 kia, có giá trị 5 tỷ, sau khi thấy tình cảm thầy trò nồng đậm, bây giờ chúng tôi bắt đầu mở đấu giá từ thiện nho nhỏ này. Hôm nay vật phẩm quyên tặng có tổng cộng 5 món, mà những món đấu giá và tiền bạc, đem toàn bộ quyên tặng tất cả cho Viện Phúc Lợi. Thời gian ngắn ngủi, đấu giá bắt đầu. Món thứ nhất chính là một đôi ngọc sư tử do thủ tướng hiến tặng. Hai vị tiểu thư tiếp tân mỉm cười mà bưng ra khay đựng một đôi ngọc sư tử, nhìn về phía mọi người. Sứ thần nước Pháp ra giá 100 vạn. Thủ tướng nhàn nhạt mỉm cười. Tô Thủy Kỳ và Tô Linh chia ra ủng hộ ông nội, ra 200 vạn. Trang Hạo Nhiên ra 800 vạn. Tưởng Thiên Lỗi ra 1.000 vạn. Mọi người tự nhiên biết rõ, ngọc sư tử của thủ tướng người bình thường không có được. Quả nhiên cuối cùng Hàn Chí Trung lấy 8.000 vạn lấy được đôi ngọc sư tử. Một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Tiêu Đồng lại tiếp tục đem vật phẩm đấu giá từng món một đưa ra. Sau đó từng bố đập từ từng vị khách quý mua. Cuối cùng cũng đã tới vật phẩm cuối cùng của tối nay. Cô lại ngừng lại một chút. Chẳng qua là vẻ mặt mỉm cười mà nhìn về phía mọi người. Khiến mọi người cảm thấy có chỗ hấp dẫn. Mọi người có chút nghi hoặc tò mò nhìn về phía cô. Cũng không nhịn được mà suy nghĩ tới, rút cuộc vật phẩm này là cái gì nhỉ? Đường Khả Hinh cũng ngồi ở bên cạnh lão sư, vẻ mặt có chút dịu dàng mỉm cười nhìn về phía Tiêu Đồng, vô cùng tò mò. Tiêu Đồng lần nữa nhìn mọi người, lại mỉm cười nói, tối nay tổng cộng tính toán buổi từ thiện đến nay là 800 triệu. Nhưng là, một vật phẩm cuối cùng này, Tổng Giám Đốc Trang của Tập đoàn Hoàn Cầu của chúng ta đã nói, hàng năm buổi đấu giá từ thiện, dù sao vẫn là bán ra vật phẩm để đổi lấy tiền. Đêm nay chúng ta lấy một suy nghĩ mới. Không cần tân khách mới hiến ra vật phẩm chân quý của bản thân, lại có thể xoay sở được đến từ thiện. Mọi người càng xôn xao tò mò nhìn về phía Tiêu Đồng, cười nghĩ, rốt cuộc là chuyện mới lạ gì nha. Tiêu Đồng tươi cười mà nhìn về phía mọi người, nói, Tổng Giám Đốc Trang của chúng ta với tư cách là một khách quý, không dám đoạt bức tranh sắc màu bách hoa của Tổng Giám Đốc Tưởng vừa rồi. Hơn nữa ngài ấy bình thường đối với đồ cổ cũng không có hứng thú. Vì vậy đêm nay tại đây, vào thời khắc lãng mạn tình cảm này, đưa ra một trò chơi thú vị. Ngài ấy sẽ xuất ra 1 tỷ, mua một nụ hôn của 5 nữ độc thân trong đây. Tức là nói, tất cả khách quý 5 nữ độc thân sẽ bị ngọn đèn chiếu xuống, rồi tại yến tiệc này, hôn đủ 1 phút. Lời này vừa nói ra, toàn bộ 5 nữ độc thân ở đây đều xôn xao đứng lên, các cô gái càng đỏ bừng cả khuôn mặt, lộ ra chút ngượng ngùng, rồi lại cảm thấy mới lạ thú vị. Đường Khả Hinh ngồi ở buổi tiệc, trái tim đập nhanh hơn. Trang Tĩnh Vũ lập tức quay đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười rộ lên, nói, ở trước mặt thủ tướng, lại dám chơi loại trò chơi thấp kém này. Vui đùa một chút thôi. Trang Hạo Nhiên oan uổng mà cười rộ lên, nó nhiều tiền mà. Trang Ngải Lâm không nhịn được cười nói, ai đi, vì làm việc thiện, không câu nệ tiểu tiết, chú ý chuyện vặt vãnh này. Ngược lại tối nay thủ tướng rất cao hứng, cùng người trẻ tuổi ngồi chung một chỗ tươi cười sáng lạn, người cũng vui vẻ hơn. Đương nhiên, Tổng Giám Đốc Trang của chúng tôi chưa bao giờ miễn cưỡng ai cả, huống chi, đây chỉ là một trò chơi nho nhỏ. Tiêu Đồng đứng ở trước microphone, mỉm cười nói, nếu như các vị có xấu hổ, có thể hôn môi, cái trán, dùng lễ phép bày tỏ. Nhưng từ thiện sẽ giảm 1/2, 5.000 vạn. Mọi người lại cười rộ lên. Tiêu Đồng đứng ở một bên, nhìn về phía năm nữ độc thân ở đây, lập tức vui vẻ mà cười nói, có ai muốn rời khỏi trò chơi từ thiện này hay không? Trên yến hội tất cả năm nữ độc thân ngồi ở một bên, trầm mặc mỉm cười. Nếu như không có, như vậy chúng ta cùng nhìn kỳ tích, thời khắc khẩn trương, sắp bắt đầu. Tiêu Đồng nói xong, trong nháy mắt giơ lên tay kêu to, tắt đèn. Cả đại sảnh yến tiệc lập tức tối xuống, chỉ có ngọn đèn hoa nhỏ lốm đa lốm đốm chiếu trên đỉnh, vô cùng lãng mạn. Mời nhân viên bật đèn sáng lên bắt đầu đi theo âm nhạc, sáng lên để chọn ra vị khách quý đầu tiên của trò chơi tối nay. Tiêu Đồng nói xong, lập tức lui về sau hai bước, nhẹ búng ngón tay. Một trận tiếng trống, như là thời khắc khẩn trương của yến tiệc, trong nháy mắt vang lên, đông đông đông tùng tùng mà vang lên, cái trụ đèn sáng màu trắng kia, ở mỗi vị trí khách quý ngồi trước bàn đặt hoa hồng, càng không ngừng xoay quanh, không ngừng xoay.